Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kiếm có linh tính như vậy không gặp nhiều, nhưng xem bộ dạng của nó không giống như phát hiện ra mình mà là... Tô Minh cúi đầu nhìn phần eo của mình, ở đó có một túi chữ vật. Tô Minh lắc đầu, khi Việt Xanh đến, hắn giơ lên tay phải chỉ tới trước. Một chỉ mắt phải của hắn liền xuất hiện, bóng chồng phủ văn ngưng tụ trên ngón tay. Đầu ngón tay hắn điểm vào Việt Xanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa, thanh kiếm run rẩy thụt lùi, thân kiếm hỏa tan, thành hai luồng tơ xanh. Một cái lao vào trán của Khổng Hoàn, cái kia lấy tốc độ cực nhanh, lao vào không trung như là định bỏ chạy. Tình hình này khiến người trên cổ kiếm Thanh Đồng trợn to mắt, biểu tình rung động. Trong mắt họ là thấy kiếm xanh đâm vào không khí, phát ra tiếng nổ. Thanh kiếm bật ra, biến thành hai lũ tơ xanh. Họ thấy không khí trước mặt có sóng gợn như nước, bên trong dần lộ ra một thân hình cao giáo. Thanh niên có mái tóc dài màu xám, áo dài đen, khuôn mặt điển trai có sự tang thương. Mắt phải phủ văn chớp lóe, khiến người nhìn thấy sinh ra cảm giác quái dị. Mặc Tô! Ngươi là Mặc Tô! Gã đàn ông và ông lão lập tức nhận ra thân phận của Tô Minh. Trong mắt của họ lộ ra vui mừng. Phải biết rằng, giải thưởng Tô Minh hiện tại vẫn còn. Họ là chân vệ nên không để ý tự do gì. Nhưng pháp bảo ẩn chứa một hơi thở kiếp dương lại khiến họ cực kỳ khao khát. Vốn không định làm khó dễ các ngươi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn không khí bên trên. Bóng chồng phủ văn ở mắt phải chợt lóe, lập tức có một vạn phủ văn xuất hiện khuếch tán, vòng quanh tám hướng. Mỗi một phủ văn lóe lên khiến một khu vực như là bị phong ấn, gần như đông lại. Tơ xanh lao đi định bỏ chạy, cũng. Phần thần nguyên phủ văn đông lại, nó đang vùng vẫy. Nhưng nếu đã phát hiện ra ta, thì các ngươi trở thành cống phẩm của ta vậy. Tô Minh lạnh nhạt nói tiến lên một bước. Một bước đạp xuống, hắn đứng trên cổ kiếm Thanh Đồng, nắm đấm. Liền đánh xuống. Trước mặt hắn là gã đàn ông trung kỳ vị giới. Gã không kịp xem xét tu vi của Tô Minh, nhưng nổi lên cảm giác nguy hiểm. Gã gầm lên, hai tay ấn pháp quyết, toàn thân hiện ra áo giáp, còn có trận đồ to lớn hiện ra trước mặt gã, xoay tròn lao về hướng Tô Minh. Nắm đấm của Tô Minh đánh vào trận đồ, nó tan thành 4-5 vành. Trong sự kinh hoàng của gã đàn ông, người gã không lùi được mấy mét thì nắm đấm đã đánh vào ngực của gã. Máu phun ra, áo giáp vỡ, gã đàn ông tinh thần ủ vang, toàn thân xương cốt vỡ nát, máu tươi ộc ra, biểu tình không thể tin nổi. Hậu kỳ vị giới. Thân thể gã bị bắn ngược ra sau, rơi vào một khe hở trong phạm vi dị tộc, chớp mắt biến mất, bị hút vào trong. Người tiếp theo là ngươi. Tô Minh biểu tình như thường xoay người, đánh một đấm vào ông lão mặt đầy kinh sợ, đang vội thụt lùi. Tiếng nổ vang vọng, một đấm dung hợp thần nguyên. Trong ngắn ngủi phát ra lực lượng hậu kỳ vị giới, có thể hoàn toàn triển áp trung kỳ vị giới. Trừ phi ông lão có kiếp bào, trừ phi lão có tạo hóa giống như Tô Minh, nếu không thì không có khả năng đối kháng. Ông lão hộc máu, người nổ bùm bùm mặt trắng bệch, thân thể bị đánh ngược rơi vào khe hở dị tộc biến mất. Xung quanh lặng ngắt như tờ, người Khổng Hoàn run run sợ hãi nhìn Tô Minh. 300 tù sĩ giáp đen trên cổ kiếm Thanh Đồng, không ai dám tiến lên. Họ trông như tràn ngập khí thế tịch diệt, nhưng sự thực là thần trí bình thường, chẳng qua tu luyện cùng một loại công pháp dẫn đến khí thế cùng loại. Công pháp này khiến trái tim họ gần như ngừng đập, cho nên trông họ lạnh lùng vô tình. Nhưng khi phủ văn thần nguyên của Tô Minh phủ lên bốn phía, uy nhiếp hùng hồn giáng trên người họ, nó đè bẹp lạnh lùng, khiến họ nảy ra sợ hãi. Đặc biệt là một đấm gần như tiêu diệt gã đàn ông, một đấm khiến ông lão áo trắng hấp hối. Hiển nhiên đó là Tô Minh cố ý làm, chứ nếu không hai người này chết chắc. Hậu kỳ vị giới có thể đè bẹp hết tất cả tu sĩ giới nó. Loại mạnh mẽ này biến thành tuyệt vọng trong lòng mỗi người nơi đây. Không khí bị phong tỏa, thậm chí cổ kiếm Thanh Đồng cũng phủ trùm phủ văn. Khiến kiếm mất đi tác dụng, không thể khống chế, bày trước mặt mọi người. Hình như chỉ có một con đường chết. Hoặc là chết, hoặc bước vào dị tộc. Tô Minh lạnh nhạt nói, liếc mắt 300 tu sĩ giáp đen. Hễ ai đối diện ánh mắt của hắn thì đều tinh thần rung động theo bản năng cúi đầu. Trong đó có mấy người do dự rồi cắn răng, nhoáng người lên lao về hướng khe hở dị tộc. Có người đi đầu thì số còn lại bị cái chết uy hiếp, cùng hóa thành cầu vồng. Trong thời gian ngắn, 300 người giáp đen đều bước vào khe hở dị tộc biến mất. Chỗ này chỉ còn lại Tô Minh và Khổng Hoàn. Chán dung nhập vào một lũ tơ xanh, biểu tình dữ tợn, mặt gồ gân xanh, nhưng trong mắt tràn ngập sợ hãi, kiềm không được phát ra tiếng gầm. Y gầm lên, chán dần hiện ra ấn ký xanh. Ấn ký trông như là khổng tước rẻ cánh. Sau lưng y không khí vặn vẹo, một ảo ảnh khổng tước khổng lồ huyễn hóa. Khổng tước này mơ hồ dường như rất yếu, nhưng khi nó hiện ra thì tu vi của Khổng Hoàn tăng vọt. Tuy nhiên tu vi tăng lên thì khuôn mặt y từ thiếu niên trở thành trung niên, nhanh chóng biến thành ông lão, tóc từ đen thành xám, cuối cùng là màu trắng. Giống như là sinh mệnh của y trong chớp mắt bị đốt cháy, thành chất dinh dưỡng cho tu vi tăng vọt. Thành căn nguyên, y ngừng tụ ra khổng tước này. Cùng với lúc đó, mắt y tràn ngập tơ máu toát ra điên cuồng. Đó là phát điên không có lý trí. Khoảnh khắc này, dường như lý trí bị y che đi, trở thành dã thú. Tô Minh bình tĩnh nhìn Khổng Hoàn biến đổi, trong lòng có thắc mắc. Lúc trước, thanh kiếm phát hiện không phải hắn mà là túi chữ vật, hoặc nên nói phát hiện sinh linh hoặc vật phẩm gì đó trong túi chữ vật. Không lẽ... Đầu của Tô Minh hiện ra một đáp án, cùng lúc đó mắt hắn lộ ra bi thương. Đối với việc bị bốn chân giới truy sát, Tô Minh vốn không phải là người rộng lòng khoan dung. Năm đó, thế lực bốn chân giới chấn thủ treo giải thưởng, buộc hắn bước vào dị tộc. Tô Minh từng thề nhất định sẽ trả lại gấp mấy lần. Nhưng hắn có một việc quan trọng. Chuyện này quan trọng hơn trả thù bốn chân giới rất nhiều. Vậy nên lúc trước hắn định bỏ qua ba người Khổng Hoàn. Tô Minh nhẹ vuốt túi chữ vật, bên trong có hạt chọc lông ngủ say. Nó đang từ từ tan biến, dường như là loại thay đổi không thể làm trái. Lúc ở trong dị tộc thì loại này không quá rõ ràng, nhưng khi đi ra tăng tốc gấp mấy lần. Tô Minh không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn biết nếu không phải vì giúp hắn thì hạc chọc lông sẽ không như vậy. Nếu không vì khiến hắn thành công đoạt xá thì hạc chọc lông sẽ không đốt cháy linh hồn, giờ gần như đã chết. Tô Minh không dám lấy hạc chọc lông ra khỏi túi chữ vật. Hắn no, nếu lấy ra nó thì sẽ tan biến. Từ nay về sau trong không trung trời, chẳng còn hạc chọc lông, không còn cái con hạc yêu tiền như mạng, nhưng lại cùng Tô Minh đi đến thần nguyên phế địa, nó ôm rất nhiều bí mật. Xem ra trong thế lực bốn chân giới chấn thủ có tiếng nói khác nhau, có vì mình, có là vì nó. Sát khí trong mắt Tô Minh thay thế bi thương, hắn vốn là người bao che khuyết điểm, giờ nhìn Khổng Hoàn Tô Minh hử lạnh. Chính lúc này Khổng Hoàn ngửa đầu gầm lên, y đã hoàn toàn mất lý trí, miệng nhễu nhão nước miếng, gầm về hướng Tô Minh. Y lao đến như là một con khổng tước điên cuồng. Tu vi tăng lên đến trung kỳ vị giới, gần như tới đỉnh, nhưng vẫn không được. Tô Minh giơ tay phải vung trước mặt. Lập tức xung quanh, một vạn bốn chân giới chớp lóe, từ bốn phương tám hướng bỗng ngưng tụ vào Khổng Hoàn. Khi Khổng Hoàn cách Tô Minh còn vài chục mét, thì phù văn hoàn toàn phủ lên xung quanh y, tạo thành thứ giống ngôi mộ. Địa hạ tu văn, đây là phần mộ. Phủ văn phần mộ chôn Khổng Hoàn biến thành bia đá tan biến, có một lũ tơ xanh bỗng bay ra, nhưng nó không bay quá xa đã bị Tô Minh bắt lấy, còn có một tơ xanh khác xuất hiện trong bàn tay của hắn, là lúc trước nó định bỏ chạy ra xa thì bị phủ văn ngăn cản bắt vào tay hắn. Hai tơ xanh dễ dụa trong tay Tô Minh định bay ra, nhưng không còn cách nào thoát khỏi phủ văn thần nguyên áp chế. Tô Minh nhìn hai tơ xanh mắt chợt lóe, trong lòng bàn tay chuyển đến tiếng bùm bùm. Khi Tô Minh duỗi tay ra, không thấy tơ xanh đâu mà chỉ có một lông chim màu xanh tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trên lông có một vết máu khô toát ra hơi thở tang thương. Hơi thở này khiến Tô Minh tinh thần run lên. Đây là hơi thở của hạc chọc lông. Tô Minh nhíu mày suy tư. Người sắp xếp Khổng Hoàn cầm lông chim ở đây rốt cuộc có mục đích gì? Trong hai tơ xanh có một định chạy đi truyền tin nhưng đã bị mình ngăn cản. Nếu trong thời gian ngắn người này không biết tình hình, nhưng người này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu có ý xấu với hạc chọc lông thì tại sao lại đưa lên lông chim này? Còn nếu là trả lại, vì sao mới nãy họ ra tay với mình chứ? Tô Minh im lặng. Lát sau mắt phải của hắn chợt lóe, đem phủ văn xung quanh ẩn chứa lực lượng thần nguyên phủ lên toàn thân Tô Minh, chớp mắt hòa vào làn da tiến vào cơ thể. Tô Minh nhắm mắt lại. Hiện tại xung quanh hắn không còn ánh sáng, thậm chí hơi thở của hắn cũng biến mất, như là không tồn tại trong trời sao. Tuy nhiên trong người hắn thì dậy sóng, tất cả phủ văn như một cái lưới lớn nhanh chóng co rút, hình như khoảnh khắc thân thể Tô Minh là nước biển, phủ văn thần nguyên hóa thành cái lưới to phủ lên biển rộng, co rút trong người hắn như là ngư dân bắt cá. Nhưng Tô Minh bắt không phải cá mà là ký ức đó là khi Tô Minh ở Hỏa Xích Tinh. Phủ văn thần nguyên là phong ấn, phong căn nguyên lúc ta ở Hỏa Xích Tinh. Mắt Tô Minh mở ra, phủ văn trong người hắn lập tức biến thành phong ấn, tầng tầng phong kín ký ức Hỏa Xích Tinh của Tô Minh. Khi ký ức bị phong lại, mắt Tô Minh lóe ra tia sáng âm u. Hắn lờ mờ cảm thấy có sợi tơ vô hình, khi ký ức bị phong thì đã bị đứt. Lý do bốn chân giới truy tìm một mình bản chất là dùng ký ức những người Hỏa Xích Tinh đó về mình để thi triển thần thông kỳ lạ, hóa thành huyết châu. Năm đó mình không hiểu mỏ khấu, nhưng bây giờ với thần nguyên, loại thuật huyết châu này sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Nếu muốn chân chính khiến nó mất đi hiệu lực thì phải xóa hết ký ức người Hỏa Xích Tinh với mình. Vậy là bốn chân giới không thể biết được tung tích của mình, không biết mình đã đi ra khỏi dị địa Tây Hoàn. Khi Tô Minh đi ra đất 10 vạn bia đá thì có thi triển thuật phong ấn, xóa đi dấu vết của mình. Hiện tại khi đi ra ngoài lại thi triển để nó hoàn toàn chấm dứt, Tô Minh yên bụng. Làm xong những điều này, Tô Minh cúi đầu nhìn túi chữ vật. Lát sau biểu tình dứt khoát, giơ tay phải lộ đồ đằng trên cánh tay do xích quả hầu biến thành, tu vi đánh vào nó. Đồ đằng trên tay phải của hắn liền tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng chợt lóe, đồ đằng từ từ biến mất trên cánh tay Tô Minh. Khi đồ đằng biến mất thì trước mặt Tô Minh hiện ra xích hỏa hầu, hình như là ngủ say ngàn năm mở mắt. Gã nhìn hắn biểu tình mờ mịt, nhưng vài giây sau chuyển thành giật mình. Xích hỏa hầu ngây ngốc nhìn Tô Minh, gã lập tức phát hiện ra kiếp vệ không ảnh trong người hắn đã đến kiếp thứ 5. Tu vi thì đến trình độ gần đỉnh chu kỳ vị giới. Cái này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là từ người Tô Minh gã cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt, đó là hơi thở đứng trên chúng sinh. Hiện tại, hơi thở còn yếu, nhưng dù là vậy cũng khiến xích hỏa hầu kinh sợ. Nếu nó trưởng thành thì e rằng một ý niệm có thể làm xích hỏa hầu trở thành mây khói. Loại cảm giác này làm tinh thần của gã chấn động mãnh liệt. Nhưng gã đã đoán sai, nếu hơi thở thần nguyên trong người Tô Minh chân chính lớn như vậy, vậy thì một ý niệm tan thành cho không phải xích hỏa hầu mà sẽ là cả khung trời. Đây chính là một niệm khung trời diệt. Người, thời gian đã qua bao lâu? Xích hỏa hầu dù cũng là lão quái tồn tại năm tháng dài lâu, dù xung động nhưng đã hỏi một câu trọng điểm. Nếu Tô Minh nói cho gã đã qua 10 vạn năm, thậm chí là nhiều hơn, thì mọi chuyện có đáp án. Ngược lại nếu thời gian là mấy trăm, mấy ngàn năm, thì chắc chắn trong khoảng thời gian này, Tô Minh có được tạo hóa to lớn đến không thể tưởng tượng. Chuyện này đợi về sau, ta sẽ nói cho xích hỏa hầu tiền bối. Xin tiền bối trả lời ta, hạc chọc lông rốt cuộc có lai lịch ra sao? Xích hỏa hầu ngây ra nhìn xung quanh, không thấy tung tích hạc chọc lông đâu, lại phát hiện biểu tình Tô Minh nghiêm túc, lòng của gã nảy ra một suy đoán. Xích hỏa hầu do dự một lúc rồi nói, lão phu cũng không biết lai lịch thực sự của nó, nhưng từ người nó nhìn thấy quen thuộc, khá giống với một số tồn tại cùng thời của ta. Xin lắng tai nghe, Tô Minh nhìn xích hỏa hầu từ từ nói, lúc trước ta nói với người rồi, không trời năm chân giới, mỗi một cái bên trong sẽ có một vị kiếp chủ. Đây là vua một chân giới như là đạo thần của đạo thần chân giới, âm thánh của âm thánh chân giới, còn có hoàng tố minh tộc của ngươi, chân giới thứ năm của ta. Bọn họ là kiếp chủ, có cảnh giới trưởng duyên sinh diệt. Phái của họ năm chân giới đẳng cấp kiếp chủ, năm người tồn tại có thể quấy nhiễu vận chuyển của năm chân giới. Bản thân họ như là phép của năm chân giới, có thể biến ảo ngàn vạn. Ít có người thấy bản tôn rốt cuộc là ai, họ là một phần của truyền thuyết. Xích hỏa hầu thì thào nói ra bí mật vạn cổ xa xưa. Trong năm chân giới, chỉ có hoàng chân giới thứ năm ta là tu vi trên cơ chân tổ. Kiếp chủ bốn chân giới khác không làm được điều này. Ta không biết chân tổ của chân giới khác là ai, nhưng chân tổ của chân giới thứ năm nhiều năm qua chỉ xuất hiện với một bộ dạng gọi là lục áp. Y tự xưng là đạo nhân, lai lịch bí ẩn, nhưng không trời to lớn, vạn tộc tồn tại, không khả năng chỉ có 10 cường giả mạnh nhất kiếp chủ chân tổ mà thôi. Mỗi một chân giới đều có lão quái tu vi gần với họ, thậm chí là mạnh hơn. Những người này cũng thuộc hàng truyền thuyết. Họ có khi là một người, có khi là chủng tộc khổng lồ. Cũng có đồn rằng đến từ tinh hải mênh mông bên ngoài năm chân giới. Trong những truyền thuyết của chân giới thứ năm, đã miêu tả một con hạc to lớn. Nó tự xưng là Mặc Hắc, gian xảo đa đoan, vô cùng tàn nhẫn, khát máu cướp bóc, đi qua đâu là tông môn bị hủy diệt, không còn đan dược. Hình như nó chỉ có hứng thú với đan dược. Nếu không chống cự thì thôi, nếu phản kháng thì sẽ là tai kiếp. Con hạc giỏ thuật biến đổi, điểm này khá giống với chân tổ. Không ai biết lai lịch của nó ra sao, nhưng nó tồn tại nổi danh như sấm trong chân giới thứ năm. Các chuyện cực kỳ đê tiện của nó đều đã làm hết. Trêu đùa lão quái các phương, cướp đoạt đan dược của mọi người. Nó biến đổi bộ dạng khiến người ta không thể phòng bị. Trong một khoảng thời gian, gần như hạc ở chân giới thứ năm đều bị giết hết. Đối diện với hạc này, bất cứ thủ đoạn gì đều không có tác dụng lớn. Dường như nó sinh ra có thể phá hết được trận pháp. Thuật phong ấn đối với nó không có tác dụng. Hùng danh của nó thậm chí khiến một tông môn khổng lồ di chuyển, khiến một trời sao trở thành bụi trần. Trong đời nó chỉ thua có hai lần. Một là đi cố hương Tố Minh tộc ngươi, bị Hoàng đánh bại, nhưng nó chỉ bị thương, Hoàng cũng không truy sát, nói là thành công bỏ trốn. Lần thứ hai, nó trộm đan dược của chân tổ Lục Áp, bị Lục Áp đạo nhân truy sát ngàn năm, cuối cùng đã không biết đi đâu. Tuy nhiên đó chỉ là lời đồn, cụ thể ra sao thì hiếm có người biết. Xích Hỏa Hầu nói tới đây ánh mắt lạ lùng mà liếc Tô Minh. Tô Minh biểu tình lạ lạ, hắn không cần xác định thêm có 8 phần khẳng định, hạc chọc lông chính là con hạc năm đó trong truyền thuyết của chân giới thứ năm, không chuyện ác nào mà không dám làm, cướp đoạt đan dược. Bên cạnh ngươi, nó rất phù hợp với mấy điểm này, tham lam, không nhìn trận pháp, am hiểu biến hóa, hơn nữa lại là thân hạc. Nhưng khiến ta do dự không dám hoàn toàn khẳng định là chân giới thứ năm truyền thuyết vị kia chỉ có hứng thú với đan dược, chứ hoàn toàn không thèm vật phẩm như tinh thạch. Nhưng bên cạnh ngươi nó cố chấp, khát vọng tinh thành, đến cảnh giới khó tả, cho nên ta không có cách nào khẳng định được có phải là nó hay không. Xích Hỏa Hầu cười khổ nói, mấy lời này nếu ngươi không hỏi thì ta sẽ không nói, vì nếu nó không phải là truyền thuyết thì thôi, nếu thực sự đúng là vậy, ta nhớ tính cách vị đại nhân kia có thù sẽ trả, rất kỳ hận, dù là một chuyện nhỏ nó sẽ nhớ suốt đời. Xích Hỏa Hầu cười khổ dáng vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại Tô Minh không phải là 8 phần khẳng định mà là 9 phần. Hạc chọc lông chính là truyền thuyết trong miệng của Xích Hỏa Hầu. Tính cách ghi hận này, hắn khắc sâu ghi nhớ. Tô Minh nhớ đến năm đó, Ách Thương Tím từng nói hạc chọc lông bị tổn hại nặng 3 lần. Hiển nhiên thời đại Xích Hỏa Hầu nói, nó là vì bị tổn hại nặng nên cần hồi phục, vì vậy mới điên cuồng cướp đoạt tinh thạch. Nhưng khiến Tô Minh thắc mắc là rốt cuộc có chuyện gì mà khiến hạc chọc lông từ cố chấp đan dược đã chuyển sang tinh thạch. Điều này khiến hắn lấy làm khó hiểu. Có lẽ chờ hạc chọc lông nhớ lại, rồi nó hiểu ở bên trong đã xảy ra biến chuyển gì. Xích Hỏa Hầu biết được chỉ là một phần trải qua của hạc chọc lông, dù sao nó tồn tại lâu đời như là Ách Thương. Tô Minh suy ngẫm một lát, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng Xích Hỏa Hầu. Nó còn... Xích Hỏa Hầu do dự, thầm nhủ nếu đã nói đến như vậy thì phải nói hết cho xong, gã cắn răng nói tiếp. Ta nghe đồn không biết là thật hay giả, nghe nói nó cực kỳ háo sắc. Năm đó đã có nhiều tu chân giới thứ năm liên quan tới nó, mỗi lần nhắc tới nó là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay tiêu diệt. Ta có gặp một nữ tu khi nhắc đến nó thì có vẻ rất xấu hổ bực tức, hình như nó đã làm chuyện gì khiến cho người ta tức giận. Xích Hỏa Hầu nói xong, Tô Minh nghe vậy thì ngẩn người, điểm này hắn không thấy trên người của hạc chọc lông. Vậy bây giờ ở thần nguyên phế địa này, người có biết chỗ nào tìm ra chút manh mối về nó không? Hoặc là nếu nó bị trọng thương sắp chết thì có cách nào có thể cứu sống nó được không? Tô Minh vẻ mặt dứt khoát, mặc kệ hạc chọc lông có lai lịch ra sao, mặc kệ có bao nhiêu người ghi hận, nhưng nó đã vì hắn mới bị hôn mê mà sắp chết, hắn sẽ dốc hết sức mà chữa trị cho nó. Điều này... Mới nãy Xích Hỏa Hầu suy đoán, giờ nghe Tô Minh nói thì gã càng khẳng định, hạc chọc lông ra ngoài ý muốn, biểu tình suy tư, lát sau lắc đầu. Năm đó tu vi của ta không cùng đẳng cấp với nó, thực sự không biết có cách gì để giúp được. Hiện tại hồn thể của nó dùng đan dược bình thường không thể cứu chữa được. Nếu như tìm được Lục Áp chân tổ, lấy thuộc đan dược của y thì có lẽ có thể. Nhưng đây là biển rộng tìm kim, cũng không biết Lục Áp chân tổ có tồn tại không nữa. Xích Hỏa Hầu thở dài đang định lắc đầu thì bỗng mắt chợt lóe dường như nghĩ ra điều gì. Nó tự xưng là Hắc Mặc. Ta nhớ ra rồi, năm đó ở chân giới thứ năm, ta nghe người ta nói một suy đoán, nơi nó rất có thể không phải sinh linh chân giới thứ năm mà là đến từ thần nguyên tinh không này. Xích Hỏa Hầu nhìn về hướng Tô Minh. Ý ngươi nói Hắc Mặc Tinh sao? Tô Minh mắt chợt lóe. Hắc Mặc Tinh, có lẽ bên trong tồn tại liên hệ nào đó, nhưng ta không thể khẳng định, người tự nghĩ đi. Xích Hỏa Hầu gật đầu đáp. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra thì lộ ra vẻ quyết đoán. Hạc Chọc Lông và Ách Thương biến nhau, điều này nói lên nhiều vấn đề, khả năng nó đến từ thần nguyên tinh hải là rất lớn. Vậy thì Hắc Mặc Tinh cũng rất có thể liên quan tới Hạc Chọc Lông. Hắc Mặc Tinh tồn tại năm tháng xa xưa, trừ khi vạn cổ có người sửa tên tinh cầu này thành cạm bẫy, châm chọc Hạc Chọc Lông. Nếu không thì loại trùng hợp này chắc chắn là có manh mối. Tô Minh cúi đầu, nhìn lông chim xanh cầm trong tay, nhìn máu tươi ở bên trên, cảm nhận tiếng lông chim chuyển ra hơi thở Hạc Chọc Lông quen thuộc. Não của hắn hiện ra từng hình ảnh, từ khi gặp gỡ nó cho đến lúc nó đốt cháy linh hồn. Bên tai của hắn còn vang lên giọng của Hạc Chọc Lông, đắc ý tự xưng Hạc Gia Gia. Có một số việc không liên quan tới lý trí, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Nếu ngươi đã đốt cháy linh hồn giúp ta, thì Tô ta sẽ vì ngươi mà bước vào nguy hiểm thì có ngại gì. Lông chim này vốn ta không thể có được nếu không phải Vũ Văn Thần Nguyên phong ấn xung quanh. Cho dù cuối cùng ta tiêu diệt Khổng Hoàn, cũng chỉ được một luồng tơ xanh, khó mà có thể đầy đủ hai cái, hóa thành lông chim xanh. Ta đánh cuộc một phen, Hạc Chọc Lông, dù lông chim này có vấn đề gì thì ta cũng phải có được. Chúng ta cũng phải cược, nếu ngươi hấp thu lông chim này mà hơi hồi phục thì coi như là lòng đàm Tô ta cũng vì đi vì ngươi. Nếu chúng ta cược thua, Tô Minh ta hứa đi thần nguyên của ta đại thành, sẽ tiêu diệt bốn chân giới tuẫn táng vì ngươi. Tô Minh cắn răng mạnh, nhét lông chim xanh vào túi chữ vật. Khi tay hắn đụng vào túi thì khẽ run lên, run rẩy đại biểu lòng của hắn căng thẳng. Chính lúc này, lông chim xanh trong ánh sáng xanh biến thành một con khổng tước mang theo dữ tợn, điên cuồng và một tia ý chí sinh ra trong mắt nó, lao về hướng Hạc Chọc Lông. Hạc Chọc Lông cũng tỏa ra ánh sáng đen, hình thành con hạc nhắm mắt, như là bản năng hướng tới gần cổng khổng tước xanh. Khoảnh khắc hai bên tới gần, mắt trái Tô Minh chợt lóe, phù văn thần nguyên xuất hiện, xâm vào túi chữ vật, phủ lên khổng tước xanh. Quả nhiên có vấn đề, Tô Minh hổ lạnh. Phù văn thần nguyên biến thành tiếng nổ tạc khổng tước xanh, chớp mắt lao đi ý chí trong mắt của nó, khiến nó hét thê lương. Thần nguyên, điều này không thể. Khi tiếng hét thảm chuyển tới, khổng tước xanh mắt trống rỗng, thân thể sắp tán loạn. Hạc Chọc Lông đang nhắm mắt bỗng nhào lên, hai bên dung hợp lại. Hạc Chọc Lông vẫn nhắm mắt như đang ngủ say, nhưng thân hình phát tán chậm bớt nhiều, mơ hồ nó khác với trước, hình như linh hồn dần hồi phục một chút. Có hiệu quả, mắt Tô Minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nếu đã có tác dụng như vậy, thì Hạc Chọc Lông, ngươi vì Tô ta làm quá nhiều chuyện, hôm nay hãy để Tô ta giúp ngươi. Tô Minh đứng bên ngoài dị địa Tây Hoàn thì thào, mắt lộ dứt khoát, hắn không lựa chọn đi Hắc Mặc Tinh tìm liên hệ với Hạc Chọc Lông. Dù sao, chuyện này xem như chính xác, nhưng sự thực có lẽ chỉ là trùng hợp. Đường đi dài dặc, không đến lúc bất đắc dĩ thì Tô Minh sẽ không chọn. Hiện tại bày ra trước mặt hắn có thêm con đường để Hạc Chọc Lông hồi phục, đó là người khiến Khổng Hoàn đưa đến lông chim, mặc kệ người đó có âm mưu gì, trực tiếp tìm người đó đánh vỡ âm mưu rồi cướp đi thứ thuộc về Hạc Chọc Lông là được. Con đường này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì thế lực bốn chân giới trấn thủ bên trong phòng ngự và rất nhiều cường giả sẽ không ngừng cản trở Tô Minh. Mà trong thế lực bốn chân giới trấn thủ chắc chắn tồn tại một số lão quái. Điều này có thể nhìn ra từ năm đó trong số người truy sát Tô Minh có hai cường giả nửa bước kiếp dương. Đánh nhanh thắng nhanh, không thể dây dưa kéo dài. Dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập, tốc độ nhanh nhất tìm ra đối phương, tốc độ nhanh nhất cướp đi điều cần thiết. Chỉ cần mọi thứ đạt đến nhanh nhất thì việc này có khả năng sẽ thành công. Tô Minh mắt chớp lóe, Xích Hỏa Hầu đứng bên nhìn thấy hết. Gã nhìn ra Tô Minh điên cuồng, gã tưởng có lẽ hắn do dự có đi Hắc Mặc Tinh hay không. Lúc này Tô Minh mở mắt ra. Khi nhắm mắt thì trong dị đoạn Tây Hoàn sau lưng của hắn, trời sao mà Ách Thương ở. Ách Thương phân thân khoanh chân tĩnh tọa trong 10 vạn ngân hà từ từ mở mắt. Lực lượng thần nguyên đậm đặc bùng phát khi Ách Thương phân thân mở mắt ra. Hắn từ từ đứng dậy đi về hướng hư vô. Một bước này bước ra trời sao chấn động, một bước đi ra thế giới 10 vạn mét như tan vỡ. Bia đá tím mấy trăm người, bao gồm tu sĩ giáp đen, bị Tô Minh đẩy vào đây cùng hôn mê. Bia đá của họ, ánh sáng tím lu mờ, cuối cùng không còn chút ánh sáng. Dường như một giây này tất cả ánh sáng bị hút đi hết. Một bước bước ra, tội nghiệt phế địa, bên ngoài dị tộc Tây Hoàn tinh vực, đột nhiên có thêm một bóng người. Bóng dáng ấy mặc áo tím, mái tóc dài, bộ dạng giống hệt Tô Minh, nhưng lại càng tang thương hơn. Hắn im lặng đứng đó, khi hắn xuất hiện thì phạm vi lớn Tây Hoàn tinh vực nổ đi đùng. Đây là bỗng dưng nổ, không có chấn động dự triệu gì cả. Vô số khe hở trời sao xuất hiện, theo tiếng nổ, quy tắc và phép tắc Tây Hoàn tinh vực hỗn loạn. Ngôi sao chớp lóe, thiên thạch tạm dừng, ánh sao vặn vẹo, vô tận sóng gợn khuếch tán, khiến cả Tây Hoàn tinh vực hỗn loạn. Dường như ách thương phân thân Tô Minh đi xa, khiến trời sao kiêng dè, khiến nảy ra bài xích mãnh liệt. Dường như trời sao không có ý thức, vậy thì giờ phút này ý thức đó sẽ là giận dữ và hồi hộp. Tia chớp trắng, âm âm đánh vào hư vô, khoảnh khắc phủ lên xung quanh, ách thương phân thân kịch liệt lan tràn tám hướng. Trời sao mênh mông hóa thành lôi trì, tia chớp như là giam cầm sinh ra từ trời sao, muốn ngăn cản ách thương phân thân đi xa. Tình hình này vệ không phân thân Tô Minh không thèm để ý, vẫn nhắm mắt, thế nhưng xích hỏa hầu trước mặt hắn thì biểu tình biến đổi chưa từng có. Gã theo bản năng lùi mấy trăm mét, ngây ngốc nhìn bóng sáng tím xuất hiện cùng với lôi chỉ trắng. Gã kính sợ, sợ hãi tới tột cùng, linh hồn không thể kiềm chế mà run rẩy, hồn sắp tan vỡ. Cái này là ai? Cường đại tới trình độ này, đây là... Xích hỏa hầu thần kinh thác loạn, lộ ra vẻ hoảng sợ khó tin. Gã nhìn ra trời sao quy tắc và phép tắc tràn ngập, thấy trời sao mãnh liệt bài xích người này. Gã không thể tưởng tượng một người bị trời sao bài xích thì mạnh tới cảnh giới nào khiến trời sao phải kiêng dè. Một trời sao bình thường mà dám ngăn cản Tô ta đi ra. Ách thương phân thân tóc tím bay phấp phới lạnh lùng nói, tay phải giơ lên phất về hướng đằng trước. Cú phất này, tia chớp quanh người hắn bỗng trở thành màu tím. Trong chớp mắt, tất cả sấm sét thành màu tím, chỗ này trở thành lôi chỉ tím. Khoảnh khắc, thành lôi chỉ tím, ý chí khiến xích hỏa hầu nghẹt thở bùng phát từ bóng sáng tím mà gã không thấy rõ mặt mày, quét bốn phía. Dường như trời sao ý chí đi qua, không thuộc về tinh vực nữa, mà do đối phương được khống chế. Hễ là trời sao, nằm trong ý chí, thì xích hỏa hầu thấy tất cả quy tắc. Phép tắc bên trong bị cưỡng ép bồi xóa, bị quy tắc và phép tắc mới thay thế. Gã còn thấy tinh vực phản kháng hóa thành lực lượng áp xúc như muốn ngăn cản ý chí đối phương khuếch tán. Đây không phải là điều tu sĩ làm được, dường như là trời sao cùng với trời sao đối kháng, là khung trời cùng khung trời tranh đoạt. Người này là ai? Xích hỏa hầu trợn mắt há hốc mồm thì thào. Loại thần thông này đã vượt qua xích hỏa hầu tưởng tượng. Ý nghĩ duy nhất rung động trong thức hải của gã chính là dốc sức bỏ trốn. Gã giống hướng vệ không thân thân định mang hắn đi, người gã run lên bởi vì ý chí khủng bố kia đã phủ lên vệ không phân thân. Chính lúc này một thanh âm quanh quẩn. Trời sao tàn phá, ngươi có thể hủy diệt chúng sinh, nhưng không thể hủy diệt ta, bởi vì ta và ngươi là giống nhau. Khi câu nói này truyền ra, xích hỏa hầu trông thấy hình ảnh khiến gã suốt đời không thể quên, rung động cả đời. Gã thấy sau lưng bóng dáng áo tím, mơ hồ chớp mắt, xuất hiện một cái cây màu tím to khổng lồ, khó mà có thể tả kích cỡ. Cây này lấy trời sao làm đất nuôi dưỡng, lấy tinh vực làm chất dinh dưỡng, từ bên trong phát ra tiếng như là tim đập. Mỗi lần nhảy thì tiếng thình thịch khiến trời sao không ngừng rung động. Khi cây xuất hiện chiếm cứ phạm vi vô biên vô hạn, khiến quy tắc và phép tắc Tây Hoàn tinh vực gần như tan vỡ. Ý chí đó lại khuếch tán ầm vang, bao phủ luôn khu vực xích hỏa hầu ở. Suy nghĩ tuyệt vọng tràn ngập toàn thân của hắn. Nhưng gã không cảm nhận cái chết đến, gã ngẩn người. Gã chẳng những không cảm nhận được cái chết, ngược lại trong ý chí tìm thấy sự quen thuộc, quen đến từ gã khó có thể quên. Trời sao tàn phá? Ngươi không thể ngăn cản ta, cũng không thể hủy diệt được ta. Hôm nay ta ra ngoài không vì một niệm diệt không trời, chỉ mượn 10 vạn trời sao của ngươi. Ngươi đừng có ngăn ta. Khi câu nói thốt ra, thì tia chớp tím quanh người ách thương phân thân lan tràn. Trước mắt đã phủ lên phạm vi ý chí Tô Minh ở, tổng cộng là 10 vạn dặm trời sao. 10 vạn dặm trời sao, 10 vạn dặm khu vực tia chớp tím, trở thành tinh vực của ách thương phân thân Tô Minh. Tinh vực này không lớn, không sánh bằng một phương trời sao tử sắc trong dị tộc. Nhưng đây là bên ngoài, không phải của dị tộc Tây Hoàn. Chỗ này có ý chí không trời, có thể làm được điều này đã vượt qua tầng cấp tu sĩ. Ách thương phân thân thốt lời, xích hỏa hầu ngây ngốc nhìn bài xích đến từ dị địa Tây Hoàn biến mất. Có lẽ không phải hoàn toàn biến mất, còn tồn tại giám thị, nhưng đó là đại biểu thỏa hiệp. Đại biểu bóng tím này có thể ngang ngửa với tinh vực không trời này. Càng thấy Xích Hỏa Hầu đầu óc trống rỗng là gã thấy Tô Minh. Chúng chính là Phệ Không Phân Thân mở mắt, chậm rãi đi về hướng bóng tím, hai người từ từ xung hợp. Đây không phải Tố Minh tộc xung hợp, mà là một loại bao dung. Đến lúc này, Xích Hỏa Hầu còn không hiểu nữa, thì gã sống uổng nhiều năm. Tuy nhiên mọi thứ vẫn khiến gã khó tin. Gã ngây ngốc nhìn Tô Minh tím bước đến, đứng trước mặt gã. Khi ánh mắt gã giao nhau với Ách Thương Phân Thân, Xích Hỏa Hầu linh hồn run rẩy, chậm rãi mở cúi đầu chắp tay. Nhưng gã chưa cúi đầu hoàn toàn thì uy nhấp ngưng tụ quanh thân gã biến mất. Xích Hỏa tiền bối không cần phải làm vậy. Phân thân này của ta lần đầu tiên ra ngoài, nắm giữ ý chí không được tốt lắm. Mới nãy có gì đắc tội, xin tiền bối đừng để ý. Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu bình tĩnh nói. Nói là vậy, nhưng Xích Hỏa Hầu rung động sao có thể vì vậy mà biến mất. Gã ngơ ngác nhìn Tô Minh, lần đầu tiên lòng kính sợ sinh ra kính sợ hắn cực kỳ. Loại kính sợ này lúc trước gã không có. Liên hệ lợi dụng với Tô Minh bỗng nhiên biến đổi. Người như vậy, tồn tại như vậy, đừng nói là Xích Hỏa Hầu bây giờ. Coi như ở giai đoạn đỉnh cao trước kia cũng không dám có chút bất kính. Gã thậm chí cảm giác có lẽ Tô Minh sẽ là tân hoàng, khiến chân giới thứ năm huy hoàng. Ý nghĩ như vậy vừa mới nảy ra thì đã nhanh chóng tăng trưởng trong hồn của Xích Hỏa Hầu, khiến gã vẻ mặt kính sợ, xen lẫn kích động. Gã lùi vài bước, lại cúi đầu hướng Tô Minh. Xưng hô tiền bối thì không cần nữa. Lúc trước lão phu ôm lòng lợi dụng, xin thứ lỗi. Từ nay lão phu chắc chắn sẽ hỗ trợ thiếu chủ hồi phục huy hoàng chân giới thứ năm ta. Xích Hỏa Hầu thật sâu cúi đầu, lộ ra chân thành. Từ giờ phút này, gã mới thực sự xem Tô Minh thành thiếu chủ, cả đời không phản bội. Nhưng lão phu có lời muốn nói. Dù phân thân này của thiếu chủ mạnh, có thể đối kháng cùng với khung trời, nhưng trên trời này còn tồn tại một số lão quái, họ vẫn có thể tiêu diệt được thiếu chủ. Xin phân thân này của thiếu chủ đừng có ra ngoài, ở lại dị tộc cho thỏa đáng. Xích Hỏa Hầu kích động nói. Ta biết, nhưng có một số việc, biết rõ nguy hiểm vẫn phải thực hiện. Tô Minh lắc đầu, trong đầu hiện ta bộ dạng đắc ý của Hạc Chọc Lông, khóe môi cong lên. Đi thôi, chúng ta đi bản doanh bốn chân giới chấn giữ một chuyến. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, cất bước đi về hướng hư vô. Trong thời gian ngắn, tia chớp tím trong trời sao phát ra tiếng nổ như là biển lôi trì quét khung trời, lao nhanh tới phương xa. Nó đi qua đâu trời sao chấn động, hễ có ai trông thấy thì sẽ hoảng sợ và rung động. Trong thế lực bốn chân giới chấn thủ, Tô Minh dự đoán sẽ có một số lão quái tồn tại. Những người này dù bình thường không đi ra ngoài, nhưng nếu có kẻ địch xâm nhập vào bản doanh bốn chân giới chấn giữ, thì bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà xuất hiện. Tô Minh không cuồng vọng đến mức có thể giao chiến với những lão quái này. Hắn biết Ách Thương Phân Thân của mình dù có thể đối kháng với trời sao, nhưng đây là vì thần nguyên, càng vì giữa loại sinh mệnh như Ách Thương và khung trời gần như là bản năng. Có thể nói, đẳng cấp sinh mệnh như Ách Thương đồng nhất với khung trời, nhưng nó vẫn yếu ớt, không hoàn chỉnh. Vậy nên dù khung trời này không thể hủy diệt nó, nhưng tu sĩ bên trong thì có người làm được điều này. Thế lực bốn chân giới chấn thủ cũng biến thành bốn khu vực. Bốn khu vực đối ứng với bốn tinh vực, bao gồm cả Tây Hoàn. Trong bốn khu vực này là vô tận tinh hải, ở chỗ sâu nhất tồn tại một vòng xoáy ngôi sao. Chỗ này chính là bản doanh bốn chân giới chấn giữ. Trong đầu Tô Minh hiện ra hình ảnh lúc Hạc Chọc Lông chưa thức tỉnh. Hắn mượn dùng phong thần trận, nhìn thế lực bốn chân giới chấn thủ. Chỉ có một lần cơ hội, mình chỉ có thể xâm nhập từ một khu vực đạp hướng bản doanh. Trời sao tia chớp ầm ầm, Tô Minh biểu tình thản nhiên bay bềnh bồng. Dưới chân tia chớp như là nước biển cuồn cuộn, kéo theo thân hình lấy tốc độ gần như Nazi lao nhanh. Chấn thủ Tây Hoàn tinh vực là tu sĩ âm thánh chân giới. Năm đó chân vệ truy sát mình đa số đến từ đó. Chắc Long Thân, Ly Hòa, Cơ Vân Hải cũng nằm bên trong. Lúc trước, Khổng Hoàn có nói đến phó tướng đại nhân, nếu mình muốn biết thân phận của người đó cũng không có. Tô Minh mái tóc tím phất phơ, khiến khuôn mặt gần như là tang thương, chất chứa quái dị khó tả. Đặc biệt là gương mặt tái nhợt, càng như bị bệnh nặng, khiến cảm giác quái dị tăng thêm gấp mấy lần. Bóng chồng phủ văn trong mắt phải hắn chớp lóe, còn người mắt trái chớp mắt, biến thành vòng xoáy, bên trong có tia chớp đen khuếch tán, như là ẩn chứa một thế giới. Trong thế giới này, tồn tại một vạn bia đá tím. Bên dưới bia đá có vài trăm người hôn mê, trong đó có hai chân vệ bị Tô Minh đẩy vào dị tộc là gã đàn ông và ông lão. Hai người hôn mê, bỗng bia đá trước mặt họ tỏa ra tử khí, chui vào đầu óc, từng màn ký ức phút chốc hiện ra trong mắt phải của hắn. Âm thánh trần giới, Thái A Tinh, phó tướng, Ngũ Lệ Tử. Ngũ Lệ Tử kiếp dương cảnh, thanh dương ngũ mang. Thái A Tinh bên ngoài bản doanh, âm thánh chân giới là một trong thế lực trấn giữ nhân tinh. Mắt trái của Tô Minh chợt lóe tỉnh táo lại, đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh. Thì ra không nằm trong bản doanh, vậy là mình có 8 phần nắm chắc thành công. Tô Minh nhắm mắt lại, bên ngoài người tia chớp tím ầm ầm, tốc độ càng nhanh hơn, khoảnh khắc lao về hướng thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Tốc độ cực nhanh như tia sáng tím rạch trời sao, đi qua đâu thì quy tắc, phép tắc trời sao đều né tránh. Dường như không muốn tới gần, có thể thấy ách thương phân thân Tô Minh bá đạo, cũng khiến tốc độ của hắn tăng lên tới loại khủng bố. 90 giây sau, ta sẽ thấy phong không trận bên ngoài thế lực, 4 chân giới trấn thủ. 30 giây sau, trong vô tận tu vi chân tinh Tây Hoàn tinh vực, có không ít tu sĩ nhìn thấy ban ngày sáng sủa bị một mảnh tím phủ lên, khiến trời đất trong chớp mắt đã hoàn toàn trở thành màu tím. Cùng với lúc đó, trong thế lực 4 chân giới chấn thủ, phạm vi thế lực chấn thủ âm thánh chân giới, một viên nhân tinh to lớn cách bản doanh, 4 chân giới chấn giữ không xa lắm. Tinh cầu vạn vẹo như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nhân tinh này, vị trí tựa trái tim người có một đại lục xanh. Trên đại lục tràn ngập cỏ xanh. Trên đại lục tràn ngập cỏ xanh, núi xanh biếc chập trùng. Thật nhiều con thú đầy linh tính đang chơi đùa. Gió thổi mặt cỏ, tiếng sột soạt quanh quần, cùng với gió mát hợp cùng một chỗ, hình thành khoảng trời tươi đẹp động lòng người. Chính giữa thảo nguyên có một lều ra, ngoài lều có 8 đứa trẻ con vui cười chơi đùa, rất sung sướng, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Bên trong lều có một cô gái áo xanh, chỉ thấy được lưng của cô đang soi gương đồng mà chải tóc. Cô ngồi đó, thân hình yểu điệu khiến người mơ màng. Lại qua 30 giây, Tây Hoàn tinh vực tia chớp tím nổ ra càng kịch liệt. Chẳng những từ tu chân tinh thấy được, mà ngay cả tu sĩ lao nhanh trong trời sao cũng biến sắc mặt. Ánh sáng xung quanh họ trong khoảnh khắc đã biến thành màu tím. Họ cảm nhận quy tắc thiên địa 4 phía vặn vẹo lùi lại. Tình hình này khiến các tu sĩ nhìn thấy thì tinh thần rung động, cùng nhìn tia chớp tím như biển trong trời sao. Trong thế lực chấn thủ âm thánh chân giới, bên ngoài Thái A Tinh có một thanh niên mặc áo lam, trán có ấn ký ngọn lửa. Vị trí này vốn nên là hoa đào. Biểu tình gã thản nhiên, ngoài ngừa có ngọn lửa vô hình, cất bước chậm rãi đi vào nhân tinh này. Gã nhấc chân đi vào sâu bên trong tinh cầu, đại lục xanh đó dừng bên ngoài lều. Kính chào phó tướng đạo nhân. Khi thanh niên đến, thì 8 đứa trẻ con đang chơi đùa, liền ngừng tiếng cười, đứng trước mặt người thanh niên chắp tay cúi đầu. Thanh niên đạo nhân mỉm cười với 8 đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng mà nhìn cái lều. Ngũ Lệ Tử, nàng vẫn không thể gặp ta sao? Gã nhẹ giọng hỏi. Trong lều không phát ra một câu nói nào. Cô gái mặc áo xanh như là không nghe thấy, vẫn chải tóc thề. Giây thứ 90 cuối cùng trôi qua, đạo nhân ở ngoài lều cười khổ lắc đầu xoay người rời đi. Từ khi gã trở thành sứ giả hỏa trúc chân tướng, thì ngàn năm nay Ngũ Lệ Tử đã không gặp gã nữa. Mặc dù cách mấy ngày gã sẽ đến đây một lần, nhưng vẫn không thể nào hòa hoãn mối quan hệ. Khi đạo nhân xoay người định rời đi Thái A Tinh thì bỗng có tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động cả tinh vực, khiến các ngôi sao run lên. Thái A Tinh rung lắc kịch liệt, tất cả sinh linh trên đại lục xanh đều kinh sợ, 8 đứa trẻ biến sắc mặt. Theo tiếng nổ vang vọng, một thanh âm lạnh lùng vô tình khuếch tán phạm vi thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Ngoài phong không trận, Tây Hoàn tinh vực có lực lượng 15 tầng định phá trận. Mức độ cỡ này cần 2130 năm có thể phá. Âm thanh vang lên, tu sĩ trong tất cả tinh cầu thế lực, chấn thủ âm thánh chân giới đều biến sắc mặt. Nhiều người mau chóng bay ra khỏi tu chân tinh. Có nhiều người đầu óc ủ vang, mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Không những họ, không gặp kẻ điên cuồng trong tội nhiệt phế địa, muốn công kích phong không trận. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có 3 lần lực lượng 15 tầng. Hiện tại là lần thứ 4. Mặc dù 3 lần trước, người tội nhiệt phế địa đều bị thất bại, nhưng có thể lần đầu tiên công kích đã dẫn động lực lượng 15 tầng. Trong 4 lần thì đây là lần đầu tiên. lực lượng 15 tầng thì sao chứ? Phòng không trận, chưa từng bị người phá vỡ, lần này cũng như vậy thôi. Đám người tội nghiệp to gan quá, dám công kích phong không trận. Ta còn nhớ 3 lần trước đều có ghi chép. Mỗi lần họ thất bại là chân vệ âm thánh chân giới ta sẽ tản ra ngoài, diệt sát phạm vi lớn. Bọn họ đang tìm cái chết. Nhân tinh vang lên tiếng lạnh lùng. Từng thần niệm quanh quẩn trong tinh vực, có hơn mấy ngàn người lao nhanh ra khỏi trời sao, thân hình chớp lóe vọt về hướng phong không trận. Họ là lớp kẻ đối chiến thứ nhất, muốn xem rốt cuộc là ai mắt mù mà dám xúc phạm bốn chân giới bọn họ. Nhưng khi đám người mới bay đi, chưa ra ngàn mét thì bỗng có tiếng nổ càng mịch liệt vang lên. Chớp mắt chấn động tám hướng, khiến trời sao rung lắc. Tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc, Thành vô cùng hoảng sợ, thanh âm lạnh lùng của nhân tinh lại vang vọng. Ngoài phong không trận, Tây Hoàn tinh vực có lực lượng 19 tầng định phá trần. Mức độ này cần 125 năm mới có thể phá. Khi thanh âm vang vọng, bên ngoài phong không trận, trong tia chớp tím Tô Minh bình tĩnh đứng, thu lại tay phải. Trước mặt hắn là ngân hà vô tận, bên trong phát ra tiếng nổ, có vô số ngôi sao đa chạm, tiếng nổ kịch liệt không dứt. Không uổng là phong không trận. Tô Minh lạnh nhạt nói, nhưng có thể ngăn chặn trận trưởng sinh duyên diệt này tồn tại một sai sót chí mạng, nó thuộc về trời sao. Tô Minh giơ lên tay phải, phủ văn thần nguyên ở mắt phải chợt lóe nhẹ nhàng hạ xuống. Khoảnh khắc, một trường cách không đánh xuống, ngân hà trước mặt hắn tăng lớn tiếng nổ hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số ngôi sao va chạm bùng nổ, liên miên bất tận. Ý chí Tô Minh tản ra, chớp mắt bao phủ tám hướng, vòng quanh quy tắc và phép tắc khung trời này tan biến. Phép tắc và quy tắc tan biến, ngân hà như mất đi lực lượng khiến chúng nó bồng bềnh trong trời sao. Ở trước mặt Tô Minh nó rơi nhanh xuống. Từ xa nhìn lại, tình hình rung động lòng người, khiến họ chấn động, ngân hà thành mưa rơi trên trời sao. Đây là thế lực bốn chân giới chấn thủ. Phòng không trận, lần đầu tiên bị phá. Loại phá này toát ra quái dị, khiến người không thể tin. Không phải mạnh mẽ đánh mở, không dùng khéo léo tránh đi, mà là rút đi quy tắc cùng với phép tắc. Khiến trận pháp như mất đi lực lượng căn bản, tựa như nước mưa, tựa rèm cuốn cho ở cửa phòng ngăn cho bụi, mất đi dây thừng dây dụng, cũng khiến chỗ này mất đi cửa. Tô Minh mặt không biểu tình, xích hỏa hầu ở đây không có nhiều tác dụng, đã hóa thành đồ đằng. Khi phong không trận rơi dụng, thì Tô Minh cuốn 10 vạn dặm tia chớp tím, bước một bước vào tinh vực bốn chân giới chấn thủ mà nhiều năm qua không ai tiến vào. Cuộc chiến này phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh. Phòng không trận, mất đi lực lượng căn nguyên, tinh vực thế lực chấn thủ âm thánh chân giới, kẻ xâm nhập đến. Giọng lạnh lùng của nhân tinh vào khoảnh khắc phong không trận rơi dụng thì vang vọng trong trời sao. Hễ ai nhìn thấy thì đều biến sắc mặt, tốc độ của trận bị phá quá nhanh. Nhanh đến mọi người không có chút chuẩn bị. Có thể làm được điều này, phải cần vài tu sĩ trưởng sinh duyên diệt mới được. Nhưng tội nghiệp phế địa không có khả năng tồn tại những người đó, trừ phi dị tộc thần nguyên tinh hải ra ngoài. Nhờ vậy xem ra trong suy nghĩ của mọi người, thì chắc chắn đối phương có rất nhiều kiếp nguyệt, kiếp dương, hoặc là có nhiều pháp bảo vô cùng cường đại. Vô cùng nguy hiểm và giật mình, lan tràn trong phạm vi thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Niệm của nhân tinh đem tất cả người tới tội nghiệp phế địa bày ra trước mặt ta. Trên Thái A Tinh, đại nhân nghe tiếng nổ dữ dội, cũng nghe giọng nhân tinh vang vọng. Gã biểu tình âm trầm, nhưng không kinh hoàng. Tuy nhiên sau 3 giây thì gã biến sắc mặt. Bởi vì trước mặt gã xuất hiện hình ảo, bên trong một mảnh tia chớp tím, có phạm vi 10 vạn dặm. Trong tia chớp tím có một người, đó là một thanh niên tóc tím mặc áo tím. Đây mới là nguyên nhân khiến đại nhân biến sắc mặt. Gã không sợ kẻ địch nhiều, bởi vì càng nhiều người chứng minh tu sĩ mạnh nhất của đối phương không cao. Nhưng gã không ngờ được phá trận pháp chỉ có một người. 8 đứa trẻ xung quanh mặt tái nhợt, trong mắt đầy kiêng dè, tinh thần chấn động, tình hình vượt qua điều chúng dự đoán. Khi đạo nhân nhìn người thanh niên tóc tím thì gã thấy người thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận trời sao đối diện với gã, dường như hắn có thể trông thấy đạo nhân vậy. Người là ai? Đạo nhân lảo đảo thụt lùi vài bước, mặt trắng bệch, khóe môi tràn máu. Gã vụt ngẩng đầu, biểu tình kinh hoàng. Ngươi! Một thanh âm lạnh nhạt truyền ra từ trong hình ảnh, dù chỉ một chữ nhưng khiến đất đai run lên bần bật. Bao gồm 8 đứa trẻ, đạo nhân, họ thấy trong hình ảnh thanh niên tóc tím tiến tới một bước, tia chớp ầm vang, đằng trước mấy ngàn tu sĩ lao nhanh đến, ngăn cản liền bị tia chớp tím nhấn chìm. Không nhận ra. Khi ba chữ vang vọng ở Thái A Tinh, thì người đạo nhân du lên bẩn bật, gã thấy thanh niên tóc tím bước ra một bước, lại xuyên qua một nửa tinh vực, thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Xung quanh vô số tu chân tinh nổ tung, khi đối phương xuất hiện, không ngờ thay đổi quỹ tích vận chuyển, như là cùng tránh đi không muốn đến gần, ầm ầm lùi bốn phía. Tu vi như vậy, thần trông như thế đủ khiến người trông thấy phải sợ hãi. Mặc ta rồi sao? Bốn chữ thốt ra, người đạo nhân lùi lại, tám đứa trẻ con biểu tình hoàn toàn sợ hãi cùng lùi bước. Vì trong hình ảnh họ thấy, người thanh niên tóc tím lại bước ra một bước, trước mặt người thanh niên xuất hiện một ngôi sao. Đó là nhân tinh vặn vẹo như thang, đó là Thái A Tinh mà họ ở. Trời đất ầm vang, mặt đất chấn động chưa từng có. Trong Thái A Tinh phát ra tiếng nổ điếc tai, trong thanh âm ầm ĩ, mọi người bao gồm cả đạo nhân trông thấy thanh niên tóc tím trong hình mà bước ra ngoài. Một bước đạp trên mảng cỏ. Hình ảnh quá quái dị, cho nên khiến đám đạo nhân có ảo giác là Tô Minh bước ra từ hình ảnh. Nhưng sự thực là tốc độ của hắn quá nhanh, thời gian một câu nói chỉ ba bước đạp xuống, hắn từ trong phong không trận đi thẳng tới chỗ mục tiêu Thái A Tinh. Vì tốc độ cho nên tạo thành ảo giác, mãi cho đến khi Tô Minh đạp trên mặt cỏ Thái A Tinh, câu nói hoàn chỉnh cũng vang vọng tám hướng. Người không nhận ra mặt ta rồi sao? Bàn chân Tô Minh đạp xuống mặt cỏ, dưới chân liền có tia chớp tím khuếch tán. Tia chớp lấy Tô Minh làm trung tâm, chớp mắt phủ lên cả đại lục. Trong thời gian ngắn, thảo nguyên xanh tất cả cỏ xanh biến thành màu tím. Toàn bộ héo rút như là lộ ra bản chất, đó là mũi nhọn vô tận. Khi tia chớp của Tô Minh bao phủ, nhưng thú tràn ngập, linh tính run rẩy bẩy, người đẫm máu, một tiếng gầm thê lương. Thân hình chúng nó tan vỡ, từng mảnh thú hung tợn sinh ra từ thân thể chúng. Mỗi một mãnh thú đều cực kỳ xấu xí, có ảo ảnh khổng tước tàn khuyết. Chúng nó xít gào quỳ rạp xuống đất, bị ý niệm của Tô Minh ức chế không dám nhúc nhích. Hình như khoảnh khắc này, Tô Minh chính là chủ trời sao, phạm vi màu tím của hắn khống chế ý chí, bao gồm trời đất trời sao, còn có khung trời vô tận. Thân thể tám đứa trẻ con bị tia chớp đen khuếch tán phát ra tiếng nổ, chỉ thấy trán của tám người xuất hiện vệt máu kéo dài toàn thân, như biến thành hai nửa hỏa tan, tựa như bị ăn mòn tầng da, lộ ra mặt quỷ hợn dưới lớp da người. Đó đâu phải là trẻ con, đó rõ ràng là tám cái như là lệ quỷ. Tám người hiện ra trước mặt Tô Minh, thân thể cao 3 mét, người đẫm máu, bộ dạng vặn vẹo, sau lưng chúng xuất hiện tám ảo ảnh khổng tước, trán của chúng cũng có ấn ký khổng tước giống như khổng hoàn. Tu vi chúng tỏa ra uy nhất, toàn bộ là trình độ gần đỉnh trung kỳ vị giới. Tám tên này không ra người không ra quỷ, hiện tại người rút lên bẩn bật cùng gào về hướng Tô Minh, lao nhanh về hướng hắn. Trong mắt chúng có điên cuồng, không có thứ gì chất chứa ngoài điên ra, như muốn xé nát tất cả kẻ địch. Nhưng khi tám tên đến gần Tô Minh thì hắn mặt không biểu tình, giơ tay phải lên tùy ý ấn. Ấn một cái, trời đất ầm vang, thân thể tám người bỗng rơi xuống, như có lực lượng vô hình đè ép trên người của chúng, ấn chặt xuống đất. Tám tu sĩ, không người không quỷ, trong lòng nổi lên sợ hãi, dù chúng mất đi lý trí nhưng vẫn còn theo bản năng, khiến chúng run rẩy sắp tinh thần thác loạn. Khi Tô Minh giơ lên tay phải, trong thân thể tám người nổ vang, biến thành lũ khói xanh tan vỡ, ngừng tụ bốn lông chim màu xanh rơi vào lòng bàn tay của Tô Minh. Trưởng sinh, duyên diệt. Đạo nhân nhìn chằm chằm Tô Minh, gã nhận ra đối phương, người này chính là ngàn năm trước đã bị gã dẫn đội truy sát, Mặc Tô. Khi nhận ra thân phận Tô Minh, trong đầu gã không thể tin nổi, cũng kinh hoàng. Gã không chút do dự, khiến ấn ký lửa ở trán chớp lấy mãnh liệt, lập tức phủ lên toàn thân của gã, trông như là lửa cháy hừng hực. Cùng với lúc đó có ba ý chí quét trời sao. Ý chí bọn họ quét qua thì trời sao có dấu hiệu dạn vỡ. Đó là ba hơi thở kiếp dương đang từ xa mà lao tới. Nhìn tốc độ thì e rằng khoảng hơn 10 giây liền tới ngay. Sau ba ý chí, lại có hai ý chí toát ra tang thương như ẩn chứa năm tháng vô tận. Chớp mắt tới gần, ý chí cường đại vượt qua kiếp dương, gần như là trưởng nguyên sinh diệt. Bọn họ chỉ cần 2 giây để đến. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng sau năm ý chí hình như có tiếng thở dài, chuyển ra từ Thái A Tinh. Tiếng thở dài như ẩn chứa lực lượng khống chế chúng sinh, như chuyển ra khiến tia chớp tím của Tô Minh khựng lại. Đúng là đến thật nhanh. Tô Tô Minh khẽ lắc đầu. Ý chí hắn tỏa ra, tia chớp tím ẩm vang phủ lên toàn ách thương, khiến tinh cầu chớp mắt hóa thành màu tím, khiến thanh niên vốn mặc đồ đỏ xuất hiện bên ngoài Thái A Tinh, diện mạo tuấn tú chỉ có vị trí ở trán tồn tại nếp nhăn, trông rất quái dị. Đặc biệt là trong mắt ẩn chứa tang thương, chúng sinh không biết tồn tại đã bao nhiêu năm tháng. Y đứng ở 10 vạn bia đá, xung quanh quy tắc và phép tắc không chung vặn vẹo theo, ảm đạm, dường như vì ý chí của y mà thay đổi hàng loạt. Lão Phu là Hoành Tang Tử, một trong cung phụng thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Vị đạo hữu này tại sao lại đến? Xin cho biết, giới trưởng nguyên của ngươi chỉ ngăn được Lão Phu hơn 10 giây, cần gì làm vậy? Trong Thái A Tinh, Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn bầu trời, tiến tới trước. Hắn không để ý đạo nhân thân thể vòng quanh ngọn lửa mà đi hướng cái lều. Nơi đây mới là mục tiêu của hắn. Đạo nhân thụt lùi, tinh thần rung động. Tô Minh cường đại gần như khiến ý chí của gã tan vỡ. Bây giờ làm sao mà dám ngăn cản? Cũng chính lúc đó, rèn bị vén lên. Một cô gái mặc áo dài màu xanh đi xa nhìn Tô Minh. Ánh mắt của cô chất chứa phức tạp, oán hận. Nhưng nhìn bộ dạng Tô Minh xong thì khẽ ngẩn người. Người không phải hắn. Cô gái giọng cao vút nói. Cô lập tức lùi xa, hai tay ấn pháp quyết. Lập tức trước mặt xuất hiện một vầng mặt trời xanh. Trong mặt trời có một khổng tước màu xanh. Dường như mặt trời là cái đuôi khổng tước xòe ra. Ta không phải là hắn, nhưng ta đến tìm cô. Tô Minh lạnh lùng nói. Hắn nhấc chân tiến tới trước, thân thể đụng vào mặt trời xanh. Mặt trời tan thành nhiều mảnh. Tô Minh xuất hiện trước mặt cô gái, giơ lên tay phải, dùng khí thế và tốc độ cô gái không thể khống chịu, không thể chống cự mà bóp cổ cô nhấc người lên. Cho ta tất cả lông chim và thân thể thuộc về hắn mà cô có. Nếu không, cô sẽ chết. Ta cho cô 3 giây suy nghĩ. Tô Minh nhìn cô gái bình tĩnh nói. 1, 2. Ta hận hắn. Cô gái áo xanh bị Tô Minh bóp cổ, đôi mắt có tơ máu, nhìn chằm chằm hắn bỗng cười thê lương. Tiếng cười kia tràn ngập oán độc, chất chứa thù hận sâu đậm. Tô Minh nhíu mày, tia chớp tím bùng phát trên bàn tay phải khuếch tán toàn thân cô gái áo xanh. Tiếng bóc bóc kinh quần, thân hình cô gái áo xanh bị tia chớp tím phủ trùm, giống như bóc xuống một tầng da, lộ ra bộ dạng thực sự. Đó là bộ dạng tóc tai bù xù, khắp người đầy vết sẹo, có máu chảy ra, khuôn mặt dữ tợn như là lệ quỷ. Trán của cô cũng có một ấn ký khổng tước, nhưng ấn ký này khác với mọi người, là nó không phải ảo ảnh, mà là dùng 9 lông chim xanh nhỏ, dán vào trán làm trang trí. Hắn quả nhiên là bị thương, người có thể tới đây đòi lông chim, chứng minh hắn bị thương nặng. Kế hoạch của ta thành công, cho dù hắn không đích thân tới, nhưng ngươi tới thay hắn, vậy là đủ rồi. Cô gái biểu tình thê lương, nhưng đôi mắt tơ máu tỏa ra sáng ngời. Tuy nhiên bây giờ trông cô giống như người điên. 3. Tô Minh lạnh lùng nói, không thèm để ý cô gái lớn tiếng hét. Khi Tô Minh thốt ra chữ 3, trên tay hắn tia chớp tím đi đùng, khí thế hủy diệt chúng sinh ngưng tụ. Giờ phút này, nếu hắn muốn tiêu diệt cô gái thì chỉ trong ý nghĩ. Lông chim là ta khiến kiếm thị đưa đến dị địa Tây Hoàn. Người giết đạo nhân ta liền nói hết sự thật cho ngươi, đưa tất cả lông chim ta có cho ngươi. Cô gái áo xanh rít giọng nói. Khi cô thốt lời thì tay phải Tô Minh phát ra tiếng nổ. Lập tức cô gái rên rỉ. Tô Minh thả tay ra. Cô gái hộc bãi máu lảo đảo lùi bước. Giọng Tô Minh lạnh lùng vang lên. Mặc ta không phải kiếm ngươi nắm trong tay, bị ngươi lợi dụng, giết người thay ngươi. Tô Minh giơ tay phải vung về hướng cô gái áo xanh. Lập tức trên người cô có nhiều phủ văn thần nguyên xuất hiện, giống như phong ấn mà bao phủ lấy cô. Ngươi cũng không có tư cách dùng nó áp chế khiến ta ra tay. Nhưng niệm tình ngươi cung cấp manh mối, mặc ta có thể giúp ngươi một lần. Nhưng cái giá ra tay thì ngươi phải thanh toán. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải vung lên ngón trỏ, chỉ vào trán cô gái áo xanh. Cái chỉ này, phút chốc người cô gái áo xanh run lên bần bật. Cô cảm giác ngón tay để ở trán, tựa như một vòng xoáy đang nhanh chóng nuốt sinh mệnh của mình. Chớp mắt, tuổi thọ 3.000 năm đã mất. Mặc dù khuôn mặt cô gái xấu xí, nhưng vẫn có thể thấy được sự già nua. Lần đầu tiên mặt cô lộ ra sợ hãi. Ta biết khổng ma, hắn cũng quen ta. Ngươi là bạn của hắn, ngươi nên... Cô gái áo xanh kinh khủng cảm nhận sinh mệnh trôi đi, hét chói tai. Hắn là bạn của mặc ta, nhưng ngươi thì không. Mắt Tô Minh chợt lóe, tiếp tục hút 2.000 tuổi thọ của đối phương. Tô Minh giơ ngón tay rời khỏi trán cô gái. hắn không có cách nghĩ yêu ai yêu cả đường đi. Trong suy nghĩ của Tô Minh thì bạn bè có thể là bất cứ loại nào, bạn của bạn thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Cái tên khổng ma thoát ra từ miệng cô gái, hiển nhiên ý chỉ hạc chọc lông. Tô Minh xoay người, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đạo nhân bị ngọn lửa vây quanh. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, bên trong ẩn chứa bí ẩn. Từ lời nói và biểu tình của cô gái áo xanh, Tô Minh đoán ra được một chút ít. Đạo nhân biến sắc mặt, gã không ngờ Ngũ Lệ Tử muốn gã chết. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ. Khi Tô Minh liếc mắt qua, đạo nhân lập tức lùi nhanh, bất chấp tất cả chạy trốn. Lòng của gã hồi hộp, bị rung động cùng sợ hãi tràn ngập. Giờ phút này trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bỏ trốn, không tiếc mọi thứ mà trốn đi. Sâu tận đáy lòng gã nổi lên căm hận, Ngũ Lệ Tử vô cùng. Chính lúc này, Nguyên Thái A Tinh rung lên, ý chí bàng bạc như sắp từ bên ngoài tinh cầu giáng xuống. Đây là điểm báo Tô Minh bao bọc chỗ này sắp bị phá vỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu tình như thương. Khi đạo nhân lùi lại thì hắn giơ lên tay phải chỉ về hướng gã. Cái chỉ này như quyết định sinh tử, thay đổi quy tắc, nghịch chuyển lực lượng phép tắc, ầm vang. Đạo nhân thụt lùi chưa đến 10 mét thì xung quanh có tia chớp tím giáng xuống, tập trung vào người gã. Tiếng nổ không dứt, đạo nhân gào thét, ấn ký trúc hỏa trên trán của gã chớp lóe, khiến ngọn lửa xung quanh đốt cháy càng mãnh liệt như muốn đối kháng cùng với tia chớp tím. Ầm ầm ầm, tùy theo tia chớp tím ngừng tụ, trong tiếng đổ đạo nhân hộc máu lảo đảo thụt lùi, tất cả ngọn lửa ngoài người của gã theo khoảnh khắc mà vỡ vụn. Mắt thấy tia chớp tím lại tới gần, định hủy diệt gã. Trần tướng đại nhân, cứu ta với! Đạo nhân phát ra tiếng hét tuyệt vọng. Ấn ký trúc hỏa ở trán của gã trong khoảnh khắc tan vỡ thành 4-5 mảnh. Người đạo nhân như biến thành đèn, linh hồn và sinh mệnh đã trở thành lửa. Từ xa nhìn lại, giống như gã không phải một tu sĩ mà đã biến thành một ngọn đèn đang đốt lửa. Tia chớp tím phủ lên, chớp mắt va chạm cùng với trúc hỏa, tiếng nổ ngập trời. Bỗng như bên ngoài trúc hỏa, thân hình Tô Minh bước ra, giơ lên tay phải, bàn tay hắn như ẩn chứa 5 tháng, là ngông tụ 5.000 năm sinh mệnh của cô gái áo xanh, hóa thành một thức thần thông, thời gian bóp lấy ngọn đèn. Lửa này sẽ tắt, Tô Minh lạnh nhạt nói. Trúc hỏa lập tức tắt, khói trắng lan tỏa, cùng tắt còn có sinh mệnh của đạo nhân. Đây là một trong bổn mệnh thần thông của ách thương, ách chúng thương sinh. Bây giờ người có thể nói. Tô Minh xoay người lạnh lùng nhìn cô gái áo xanh. Cô gái mặt tái nhợt, già nua đi rất nhiều. Đây không phải là 5.000 năm từ từ trôi qua mà chớp mắt bị rút đi thời gian. Cho nên cô không thể lập tức khiến khuôn mặt trở lại được như cũ. Đưa tặng lông chim là kế hoạch của ta, cũng là trúc hòa, ngầm chấp thuận. Mục đích là dẫn dụ khổng ma đến đây. Nếu hắn thấy lông chim, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ đến. Nếu hắn đến thì sẽ trúng cái bẫy của ta và trúc hỏa. Nhưng ta là vô dụng. Nhưng ta là vô tội. Nếu ta không làm như vậy, thì cuộc đời sẽ thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đó không phải là điều ta mong muốn. Tất cả đều là vì hắn và trúc hỏa đã có lỗi với ta. Không biết trúc hỏa chân tướng từ chỗ nào có được một nửa thân thể của khổng ma, lấy đó tu hành. Ở trên người ta dung hợp huyết vũ của khổng ma, định tìm tòi bí mật khổng ma. Ta không thể chống cự, chỉ đành im lặng chịu đựng, biến thành bộ dạng như hiện tại. Nhưng trúc hỏa hứa với ta, nếu thành công thì bà ta sẽ để cho ta tự do. Bà ta muốn nuốt hồn khổng ma, tất cả đều là do bà ta chủ đạo. Bà ta còn đem ý niệm bám vào người đạo nhân, theo dõi ta. Người muốn lông chim nằm ở trán ta có tổng cộng 9 mảnh thanh sơ chi vũ, toàn bộ đều ở đây. Nhưng những thứ này chỉ có một phần trong màu xanh, số còn lại là ở chỗ của trúc hỏa. Nếu ngươi muốn có hết tất cả, thì phải đi giết trúc hỏa. Mới nãy ngươi đã giết ý niệm của bà ta, giết sứ giả của ta. Ngươi và bà ta cho dù không tồn tại khổng ma, thì cũng đã kết thù. Giết bà ta, ngươi sẽ có được toàn bộ điều mình muốn. Giết bà ta thì ngươi cũng được tự do. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh giơ lên tay phải vung đằng trước. Cô gái áo xanh hét thảm một tiếng. 9 mảnh lông chim ở trán bay ra rơi vào tay hắn. Bỗng bầu trời ầm vang động đất, vài ý chí bàng bạc chợt giáng xuống. Trong những ý chí cái mạnh nhất gần như che đậy không trời nơi đây, có tiếng thở dài quanh quẩn 8 hướng. Đạo hữu cần gì phải như vậy? Chỗ này không phải là nơi ngươi tùy tiện đến đi. Trời đất ầm vang, khoảnh khắc vài ý chí giáng xuống. Tô Minh ngẩng đầu, mắt lóe ra tia sáng lạnh, toát ra ý chí mãnh liệt. Đi đến đất thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, đến nay Tô Minh vẫn chưa thi triển hết lực tu vi, chỉ phát ra một phần sự cường đại của ách thương phân thân. Nhưng một phần lực lượng này khiến Tô Minh sâu sắc cảm giác được phân thân của mình mạnh mẽ. Quay đầu nhìn lại lúc trước đoạt xá chín chết một sống, đối với giờ phút này, chứng kiến ách thương phân thân cường đại hoàn toàn là đáng giá. Phân thân có thể thay đổi vận mệnh đời ta. Tô Minh thì thảo nói. Tô Minh cất đi lông chim ngẩng đầu, thần niệm ý chí giả nua quanh quần. Chỗ hắn đứng trong phạm vi 10 vạn dặm, toàn bộ tia chớp tím bay lên, hướng về ý chí trên trời. Có tổng cộng 6 ý chí, trong đó yếu nhất cũng là kiếp dương, mạnh nhất thì có thể một kích. Một kích chiến với Tô Minh, trưởng duyên sinh diệt. Có họ ở, muốn đi bảnh doanh nơi đây tìm đến Trúc Hòa, trở thành việc không thể. Nếu không thì lấy lực lượng phân thân của mình, không cách nào rời khỏi. Tô Minh thầm than, không phải hắn không chịu cược, mà hiện tại đã đến bước đường cùng. Nếu có đặt cược tiếp thì không có chút phần thắng. Một khi rơi sâu vào, ở trong thế lực chấn giữ 4 chân giới bí ẩn không lường được, ách thương phân thân của Tô Minh không có khả năng đi xa. Nên biết, Tô Minh tới đây đến khi xuất hiện thời gian chỉ qua khoảng hơn 30 giây. Thế nhưng hơn 30 giây đã xuất hiện những cường giả này. Nếu kéo dài lâu hơn chút thì sẽ dẫn ra nhiều người càng cường hơn. Tuy nhiên, những người này không phải là trưởng duyên sinh diệt chân chính, chỉ cần như là thôi. Tia chớp tím chỗ Tô Minh đứng va chạm cùng ý chí trên trời. Tô Minh tiến tới một bước, hóa thành tia chớp tím mạnh nhất cuốn tia chớp tám hướng. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại là một mảnh tia chớp tím như là vẽ ra hình dạng một cây to. Tia chớp là nhánh cây, Tô Minh biến thành thân cây, cuốn động không trời, va chạm kịch liệt với ý chí trên trời. Tiếng nổ ngập trời, cả tinh cầu run rẩy, tia chớp tím tan vỡ, và ý chí ập đến cũng tùy theo không thể không tán đi, khiến Tô Minh lao ra hư vô, rời khỏi Thái A Tinh, xuất hiện khi ở trời sao. Các bạn thân mến! Các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.